Đan Đại Chí Tôn, chương 1488, C1488, em mở Dương Lưỡng Nghi bắt quái đồ hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt giới chủ nghiêm trọng lên, chuyện quan trọng như vậy, sao ngươi lại không nói với chúng ta? Phụ trách niết bàn thạch tại chiến quốc chính là lão bản của cửa hàng Thanh Bình. Hắn đã hoài nghi ta, cũng đã mấy lần thăm dò qua ta, sau đó phải tiến hành trận thăm dò quan trọng nhất. Một khi xác định, hắn sẽ báo lên với nhân gian ngục. Ta nhất định phải sớm ra tay, nhanh chóng giải quyết hắn, ngăn cản thăm dò của bọn hắn đối với ta, cắt đứt báo cáo của bọn hắn. Sau đó thì sao? Ta phải tuyên chiến nhân gian ngục. Một là bọn hắn chú ý ta, tập trung đến báo thù ta, không phải niết bàn thạch. Hai là mượn cơ hội này, khởi xướng tập kích, trọng thương nhân gian ngục. Giới chủ cùng tiểu lão đầu trao đổi ánh mắt. Ngươi, chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ không vận dụng lực lượng của xí thiên giới, ta sẽ mời kiều gia, ác nhân cốc, xuất chinh đến nhân gian ngục, nhưng ta cần các ngươi cung cấp tình báo cho ta. Khương Phàm tiếp nhận đề nghị của Nạp Lan Thanh Cảnh, điều kiều gia và ác nhân cốc tiến vào trung vực, ngoại trừ nghênh chiến nhân gian ngục, cũng có thể tại thời điểm hắn lên phía bắc, tùy thời cung cấp trợ giúp, còn phải cho tất cả mọi người biết, hắn không chỉ là trưởng lão xí thiên giới, có được bối cảnh đặc biệt. Trong tay càng nắm lực lượng tư nhân đủ để uy hiếp một phương. Đã ngươi kiên trì, giới chủ hơi do dự, vẫn gật đầu. Chúng ta có thể cung cấp tình báo duy trì cần thiết, nhưng, phạm vi thế lực của nhân gian ngục trải rộng khắp trung vực Nam Bộ, tình báo là cường hạng của bọn hắn. Chúng ta chỉ có thể tận hết khả năng trợ giúp, nhưng không nên ôm kỳ vọng quá lớn. Chúng ta chiếm ưu thế tập kích, trận đầu liền định tại tác chiến huyết ngục bọn hắn, chỉ đội tình báo Lam Ngục. Nếu như thế, chúng ta sẽ tận lực phối hợp. Sau khi nói cảm ơn, Khương Phàm rời khỏi U Cốc, muốn cùng Dạ An Nhiên giải thích chuyện của U Mộng, miễn cho có hiểu lầm. Đầu tiên chờ chút đã, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Vạn Đạo Thần Giáo, Cổ Hoa Hoàng Thành, Huyền Nguyệt Hoàng Triều đều đã tiến vào Nam Bộ. Tới đi, ta đang chờ bọn hắn đây. Không, lần này do chúng ta phụ trách, ngươi cũng nhất định phải làm ra thỏa hiệp. Vì sao? Bọn hắn không có tới xí thiên giới, mà là đường vòng đi đến hoàng đảo Tây Nam, Thái Cổ Thần Miếu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn muốn trực tiếp đàm phán cùng Thái Cổ Thần Miếu, do Thần Miếu ra mặt, điều giải sự kiện lần này. Chúng ta đương nhiên sẽ hết khả năng bảo trụ ngươi, nhưng Điêu Lãnh Phong của Vạn Đạo Thần Giáo, Nhị Hoàng Tử của Cổ Hoa Hoàng Thành, Tiêu Lạc Lê của Huyền Nguyệt Hoàng Triều, đều cần thả đi. Tiêu Lạc Lê không được. Tiêu Lạc Lê nhất định phải đi, cô ta thật không được. Cô ta là công chúa Huyền Nguyệt, lại là cháu dâu của nhị trưởng lão thần giáo, nàng nhất định phải đi. Ngươi nói chuyện thử một chút, có thể không được thì không được. Ngươi dạy ta dùng cái lý do gì để bàn bạc, trưởng lão nhà chúng ta, coi trọng thê tử nhà ngươi, còn chơi nghiện, nếu không các ngươi coi như xong đi. Ngươi đoán, bọn hắn là dùng tay trái chạm mặt ta, hay là tay phải chạm mặt ta? Ta giữ nàng lại còn hữu dụng, ta mặc kệ ngươi dùng như thế nào, nhất định phải giao Tiêu Lạc Lê ra. Ta, suy nghĩ một chút, Khương Phàm tìm tới nơi an tĩnh, thanh âm truyền vào trong thiết lao của Thanh Đồng Tiểu Tháp. Tiêu Lạc Lê, cho ngươi hai lựa chọn, muốn thái em đồ đằng, nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lạc Lê mặc dù rất suy yếu, nhưng từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo. Chính là sợ Khương Phàm cướp thái em đồ đằng của nàng. Lựa chọn đầu tiên, ngươi chủ động giao ra thái em đồ đằng, ta thả ngươi rời khỏi. Lựa chọn thứ hai, ta cưỡng ép tước đoạt thái em đồ đằng, ném thi thể ngươi ra. Hừ hừ, là Vạn Đạo Thần Giáo đến đòi người sao? Lần này tới, nhất định là một nhân vật lớn, cũng là có chuẩn bị, ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Tiêu Lạc Lê cũng không phải người khác. Dễ dàng bị đe dọa Khương Phàm như vậy. Đừng tự tin như vậy, ta đã đồng ý giao Điêu Lãnh Phong ra. Nhưng liên quan tới ngươi, còn không có thỏa đàm. Khương Phàm, ngươi là người thông minh, ngươi cảm thấy ta quan trọng, hay là Điêu Lãnh Phong quan trọng? Ta đã hiểu ý của ngươi, thái em đồ đằng quan trọng hơn. Biết liền tốt, Tiêu Lạc Lê hừ lạnh, nàng là công chúa hoàng tộc, lại là cháu dâu của nhị trưởng lão thần giáo, là mặt mũi hoàng tộc cùng hoàng đạo. Huống chi nàng còn có thái em đồ đằng, coi như ngươi trở lại Vạn Đạo Thần Giáo, thái em đồ đằng cũng không phải của ngươi. bọn hắn sở dĩ còn không có xuống tay với ngươi, một là bởi vì còn bận tâm của Hoa Hoàng Triều, hai là bởi vì không tìm được người thừa kế thích hợp. Cuối cùng, ngươi vẫn phải ngoan ngoãn giao ra, ta giao cho Vạn Đạo Thần Giáo, có thể được địa vị, có thể được tôn trọng, ta nguyện ý giao, ta càng chuẩn bị kỹ càng để giao. Ngươi giao cho ta, có thể được mệnh, đừng nói nhảm, tự mình giao ra, ta cho ngươi chút tôn trọng. Nếu như ngươi nhất định phải muốn chết, đừng trách ta dùng thủ đoạn cực đoan. Chỉ là chút thủ đoạn hạ lưu, cứ việc buông tay tới, Tiêu Lạc Lê ta tình nguyện cùng Thái M Đồ Đằng đồng quy vu tận, cũng sẽ không giao cho ngươi. Thái M Đồ Đằng là vốn liếng lớn nhất để Tiêu Lạc Lê thắng được tôn trọng tại Vạn Đạo Thần Giáo, tuyệt đối không thể tùy tiện giao cho người khác. Mà, trong tay Khương Phàm đã có Thái Dương Đồ Đằng, nếu như lại giao ra, Khương Phàm sẽ có M Dương Đồ Đằng hoàn chỉnh, tương lai hẳn là tai họa ngầm. Đồng quy vu tận, ha ha, đừng phô trương thanh thế. Linh văn của ngươi là lôi hỏa song thánh văn, không thể nào cùng Thái M Đồ Đằng dung hợp hoàn chỉnh. Nó bây giờ chỉ có thể coi là vũ khí của ngươi, chỉ thế thôi. Ngươi cứ việc tới thử xem, Tiêu Lạc Lê sẵn sàng trận địa, hôm nay nhất định phải chống lại rốt cuộc. Nếu như thần giáo tới thật, bây giờ hiện đang bên ngoài tạo áp lực, chỉ cần nàng chịu đựng, liền có hy vọng. Ta nói, đừng phô trương thanh thế, ngươi biết ngươi không gánh nổi Thái M Đồ Đằng. Cách chương.